Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2738, chuẩn đế, cầu vé tháng, vị đạo huynh này là người phương nào? Đại trưởng lão quả thực là khiếp sợ, Quét Giác lão nhân sử dụng tới sức chiến đấu quá mức kinh thế, rất khả năng nhanh bước vào đại đế cảnh giới. Đây tuyệt đối là giới tu luyện vô thượng cường giả, có thể nói tuyệt đại hùng chủ. Toàn trường người đều ngốc tiết, chẳng ai nghĩ tới giết ra tới một cái mạnh nhân. Có người nói chính là Vũ Trụ Sơn Thiên Phong phong chủ. Này lai lịch không đáng sợ, nhưng là sức chiến đấu của hắn không khỏi quá kinh thế. Một khi thức tỉnh uy chấn vũ trụ hồng hoang, quả thực muốn đi vào đại đế cảnh giới, liền ngay cả tự chém một lần nữa vương giả đều sợ mất mật. Cỡ này hùng chủ, thượng cổ niên đại cũng tìm không được mấy vị, nhưng là cái này kỷ nguyên đế lộ chiến mới, vừa mới bắt đầu. Dĩ nhiên liền sinh ra như vậy hùng chủ, có thể nói vũ trụ bá chủ, cúi nhìn thương cổ năm tháng. Tiên thiên đạo thể vẻ mặt phức tạp nhất, hắn chính là Quét Giác lão nhân đệ tử. Ở trong này ân oán tình cảm chia nhỏ không rõ, nhưng là Quét Giác lão nhân sức chiến đấu xác thực kinh động tâm thần của hắn. Không ngờ tới hắn như vậy kinh thế. Đùng, toàn bộ tinh chủng đều đang run rẩy. Quét Giác lão nhân đang thức tỉnh, nắm quyền ấn, vung lên vô cùng đại đạo lực lượng, tiếng chấn năm tháng sông dài. Thời khắc này, Quét Giác lão nhân không ở bình tĩnh, sức chiến đấu của hắn so với đại trưởng lão còn kinh khủng hơn một đoạn dài. Thân thể thông thiên, đương nhiên hắn chưa từng nghiên cứu tu thân thể, chỉ tu đại đạo. Thời khắc này, trong cơ thể hắn ẩn núp đại đạo lực lượng ngang qua mà lên, ánh sáng đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu, liền như vậy bạo phát đi tới, chống đối thị huyết vương công kích. Nhưng là thị huyết vương cũng đang gầm thét, nó màu máu cái bóng tràn ngập kinh sợ năm tháng khí lưu, lệnh vực môn đều đang run rẩy. Thị huyết vương ở giống to, lệnh đế thành đều rung động đứng dậy, trong thành ngàn tỷ sinh linh run rẩy, khắp cả người phát lạnh. Cảm giác ngũ thiên quan phần cuối có vô địch giả ở bạo phát, bọn họ kém chút quỳ trên mặt đất cúng bái. Ầm ầm ầm, hắn bàn tay lớn màu đỏ ngòm hóa thành một cái địa ngục, thúc đẩy chư thiên lực lượng, đập cho Quét Giác lão nhân bước chân đều đang lùi lại, đại đạo lực lượng đều phải bị vỡ diệt. Toàn trường người thất sắc. Thị huyết vương vận chuyển kinh thế sức mạnh, lay động Quét Giác lão nhân, càng là mang theo hủy diệt vòng xoáy màu đỏ ngòm, ở hướng về đạo lăng bắt đầu thôn phệ. Phong chủ dĩ nhiên không địch lại, phi thiên thần chư bọn họ sắc mặt nghiêm túc, liền Quét Giác lão nhân bực này nhân vật cái thế đều không địch lại. Này thị huyết vương đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Cố nhiên Quét Giác lão nhân không địch lại, nhưng là hắn y nguyên khủng bố như vậy, hống động thương khung, bởi vì hắn bây giờ đối với đối mặt là một vị sức chiến đấu hao tổn cực sự nghiêm trọng đại đế. Điểm này là không nghi ngờ chút nào, hắc giáp thanh niên có thể xác nhận, thị huyết vương có chém giết đại đế cái thế thiên uy. Giết, Quét Giác lão nhân hí dài, toàn thể sát khí ngang qua vạn cổ. Chấn nhật nguyệt tinh đấu rung động đứng dậy, cuồn cuộn không ngừng chống đối thị huyết vương một trưởng này uy năng. Thị huyết vương một trưởng này uy năng bị Quét Giác lão nhân chống lại hơn nửa, đạo lăng đã lui lại một triệu dặm, nhưng là hắn y nguyên có thể cảm giác được thị huyết vương cái thế thiên uy. Đạo lăng song quyền nắm chặt, cái này thị huyết vương mạnh như thế nào? Lẽ nào hắn còn có thể khôi phục lại đại đế trình độ không thành? Nếu như đúng là như vậy, ai còn có thể đỡ được thị huyết vương? Nhị trưởng lão, bát trưởng lão nộ không thể dừng, Tất cả những thứ này đều là nhị trưởng lão làm ra. Thị huyết vương một khi quét ngang ra vực môn, đến thời điểm đế lộ chiến sẽ xuất hiện họa lớn ngập trời. Hộ đạo tiền bối đến cùng có thể hay không tìm tới? Tứ trường, lão cầm màu máu kiếm thai đánh giết những này tà ma. Nàng cả giận nói, con này vương quá mạnh mẽ, bị trấn áp vô tận 5 tháng lại còn có cỡ này thần uy. Một khi nó thoát vây hậu quả khó mà lường được, không rõ ràng, đại trưởng lão đẫm máu mà cuồng, xé xác một đầu tà ma quát, đế binh gần mang đến, ở kiên trì một hồi. Vị đạo huynh này lẽ ra có thể ngăn trở thị huyết vương. Hai đại trưởng lão sức chiến đấu thông thiên cùng. Một khi liên thủ uy thế vô cùng. Bọn họ tâm ý tương thông. Cùng hơn 100 tà ma chém giết cùng nhau. Chiến cuộc cũng hung hiểm vô cùng. Mà toàn bộ tinh chủng ngọn lửa chiến tranh ngập trời. Bởi vì có đế thành viện quân đến. Đến rồi mười mấy đại nhân vật. Mang theo các loại cổ khí đánh giết đây là đen thui hung ma. Đại trưởng lão hạ mệnh lệnh bắt buộc những hung ma này một cái cũng không thể thả ra ngoài. Bằng không bọn họ một khi khôi phục như cũ, cùng đi săn giết đế lộ chiến các đại tuổi trẻ vương giả. Cái này sâu, làm tức giận bản tọa, thị huyết vương có chút nổi giận. Con ngươi màu đỏ ngòm đều hóa thành hai vòng trăng tàn. Toàn thể tràn ngập tán lạnh cực điểm lạnh lẽo sát khí. Hắn gầm lên giận dữ chư thiên sụp nứt. Một cái tay khác trưởng nhanh như tia chớp giơ lên. Đập cho thiên địa nứt ra một cái màu máu vực sâu. Đánh giết hướng về tiên thiên đạo thể. Thị huyết vương nhìn ra. Lão nhân này phi thường quan tâm tiên thiên đạo thể. Hắn lưu ý chính là đạo lăng trong cơ thể đồ vật. Những thứ đồ khác hắn đều không để ý. Hơn nữa cho hắn thời gian khôi phục như cũ. Liền có thể tàn sát toàn bộ đế lộ chiến ngàn tỷ sinh linh. Hơn nữa thị huyết vương cảm giác đạo lăng trong cơ thể đồ vật. Có chút quen thuộc. Hắn cảm giác đạo lăng trong cơ thể đồ vật quan hệ trọng đại. Nhất định phải trực tiếp cướp đi mới được. A, tiên thiên đạo thể gào thét. Khóe mắt đều nứt ra huyết. Hắn coi như là ở đáng sợ. Đối mặt lệnh 5 tháng run rẩy thiên uy chỉ có thể run rẩy. Thân thể của hắn đều muốn nổ tung. Phát ra thống khổ tiếng gào. Không được. Đại đạo phong mười mấy cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tiên thiên đạo thể tiềm năng không gì sánh được mạnh mẽ. Một khi đột phá tuyệt đối là vô địch bá chủ. Hắn nếu là chết ở chỗ này, đối với đại đạo phong đả kích quá nặng nề. Giết, quét rác lão nhân triệt để thức tỉnh. Hắn phẫn nộ, trong đôi mắt sắt quang kinh sợ 5 tháng. Hét lên một tiếng 5 tháng nghiêng, càn khôn điên đảo, chư thiên vỡ diệt, hắn ở xuất kích, khủng bố tuyệt luân, trên trời thái dương đều nổ tung, quét rác lão nhân toàn bộ mái tóc vũ động đứng dậy, vẫn đục con mắt dựng đứng lên, có thể nứt chư thiên, phúc, bốn phía bát hoang vồ giết màu đen hung ma đồng loạt nổ tung. Ở quét rác lão nhân cái thế thiên uy bên dưới, bọn họ liền gây dựng lại thân thể cơ hội đều không có. Trực tiếp nổ thành một mảnh cho tàn. Đây là sát khí, quét rác lão nhân động đại nộ hỏa. Hắn hống động thương khung, giống như điên cuồng. Trong con ngươi sát quang kinh sợ vạn cổ 5 tháng, cơ thể bên trong bùng nổ ra lệnh người đời run rẩy đại đạo lực lượng. Hắn tựa hồ thân hóa thiên phong, đang diễn hóa 3000 đại đạo, mơ hồ, quét rác lão nhân cơ thể bùng nổ ra một loại đế uy. Lệnh ngàn tỷ dặm tinh không đều đang run rẩy, tựa hồ một tôn cổ đế ở đây thức tỉnh. Đây là, người xung quanh kinh hại gần chết, từng cái suýt nữa ngã trên mặt đất, bọn họ cảm giác được đế uy. này cùng thiếu đế hoặc là đế tử trên người đế uy khác hẳn không giống. Đây là một trận lệnh vạn tộc cúng bái đế uy, chư thiên vạn đạo đều đang run rẩy. Quét rác lão nhân sức chiến đấu kinh hại gần chết, bạo phát đế uy, lệnh ngàn tỷ dặm non sông run rẩy đều lan đến gần đế lộ chiến bên ngoài, thậm chí muốn truyền khắp toàn bộ cửu tuyệt thiên, phảng phất một tôn cái thế hùng chủ đứng lên đến rồi. Thần quang ngàn tỷ lớp, hắn vĩ đại lớn lao, phong thái tuyệt luân, đạo huynh càng là chuẩn đế. Đại trưởng lão kích động, hắn tha thiết ước mơ cảnh giới, không nghĩ tới hiện tại cửu tuyệt thiên, dĩ nhiên có một vị chuẩn đế. Hắn khoảng cách đế cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước, phong chủ vô địch, phi thiên thần chư kích động lệ nóng doanh trồng. Đây là cỡ nào cái thế thiên uy, bao năm qua các đời ngàn tỷ tu sĩ truy đuổi, vô tận bá chủ truy đuổi đại đế cảnh giới. Dĩ nhiên ở quét rác lão nhân trên người thể hiện ra cực đạo đế uy. Không muốn a, nhưng là tiên thiên đạo thể con mắt dựng thẳng, nhìn chằm chằm quét rác con mắt của ông lão đang run rẩy. Hắn tâm tình không cách nào khống chế lại, trong ánh mắt không chịu nổi có nước mắt cuồn cuộn chảy xuôi xuống. Hắn không nghĩ tới quét rác lão nhân vì cứu hắn liền vận chuyển bí thuật cấm kỵ. Một khi triển khai quét rác lão nhân chắc chắn tuổi thọ tổn thất lớn, sinh mệnh không nhiều, giết, quét rác lão nhân bà tuyệt vòm trời, hống động mây xanh, hắn rất khủng bố, quả thực như là một tôn thương cổ, đại hung, trong cơ thể đi ra một cái vô địch cái bóng, này tựa hồ là thân ngoại hóa thân, nhưng là đại biểu quét rác lão nhân nói. Đại biểu hắn cố gắng cả đời lực lượng tu thành vô thượng đạo quả. Hắn đang thức tỉnh, đế uy cuồn cuộn, toàn thể bạo phát khủng bố 3000 đại đạo lực lượng. Lấy tốc độ đáng sợ bôn tập hướng về tiên thiên đạo thể. Vận chuyển 3000 đạo ấn, oanh kích thị huyết vương cánh tay đều đang run rẩy, có một loại nổ tung xu thế, dĩ nhiên tổn thương ta. Thị huyết vương giận dữ, cánh tay của hắn đều đang chảy máu, kém chút bị quét rác lão nhân đòn đánh này bị đánh nổ. Vô liêm sỉ, thị huyết vương phát điên, hắn một cánh tay đánh giết quét rác lão nhân bản thể. Một cánh tay khác hóa thành một cái màu máu ác long, đánh giết quét rác đầu của ông lão. Húng, quét rác lão nhân chiến đến đỉnh phong. Đầu đầy tóc tung bay, vẫn đục trong con ngươi sắt quang ngang qua vạn cổ năm tháng. Hắn ở vận chuyển vô thượng sức chiến đấu, chín đại chư thiên vũ trụ hợp làm một thể, hóa thành một tấm hư huyễn đế môn, buông xuống ra 3000 đại đạo lực lượng, đánh năm tháng sông dài đều đang run rẩy. Táng thiên, cửu viễn sóng âm, cuồn cuộn mà tới, lũ lượt kéo đến. Như là bánh xe lịch sử ở ầm ầm chuyển động, cắt ra vũ trụ tinh đấu, làm cả đế lộ chiến đều rung động đứng dậy. Đây là vô thượng tuyệt học, ở táng thiên, táng địa, táng đại đạo, táng vũ trụ, toàn bộ đế lộ chiến đều bị đánh rung động đứng dậy. Đế thành đều muốn sụp đổ, táng thiên, đạo lăng hai mắt run rẩy. Đây là thiên phong vô thượng tuyệt học. Được xưng vũ trụ sơn tuyệt học mạnh nhất, táng thiên, quét rác lão nhân đã là toàn bộ ngộ ra 3000 đại đạo. Thôi diễn ra táng thiên tuyệt học, hiện nay triển khai ra, muốn chém giết thị huyết vương. Ầm ầm ầm, thiên địa biến thành đêm đen. Khi màn đêm tản đi, biển máu ngập trời, xương vỡ đầy trời, thời khắc, toàn trường sôi trào. Thị huyết vương một cánh tay bị quét rác lão nhân xé xác. A, thị huyết vương ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn bị tổn thương, một cánh tay bị sống sờ sờ đánh nổ. Bị quét rác lão nhân lấy táng thiên tuyệt học, oanh thành một đám mưa máu. Đây là vô cùng nhục nhã. ở thị huyết vương huy hoàng chiến tích bên trong, quyết không cho phép xuất hiện cỡ này sỉ nhục. Đi mau, rời đi nơi này, thật tốt tu luyện. Quét rác lão nhân giống to, con mắt trầm trọng liếc mắt nhìn tiên thiên đạo thể. Hắn lại nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn chằm chằm thị huyết vương. Hắn cảm giác thị huyết vương khủng bố lửa giận. Hắn gần vượt giới mà đến, giết đến chỗ này, không muốn a, tiên thiên đạo thể gào thét. Hắn bị cuốn đi, quét rác lão nhân đem hắn trực tiếp đánh đi ra. Không muốn a, trở về a, tiên thiên đạo thể thống khổ rít gào. Hắn nhìn thấy quét rác lão nhân dứt khoát kiên quyết bước vào vực môn bên trong, lưu cái kế tiếp hùng vĩ cái bóng. Thời khắc này, chấn động vạn linh, toàn trường người trầm mặc, ai cũng có thể nhìn ra, thị huyết vương rất khủng bố. Quét rác lão nhân mặc dù là chuẩn đế, nhưng là hắn hiện tại giết vào trong, trên căn bản xem như là tự đoạn đường lui. Hắn đã là nhào tới, đánh giết hướng về thị huyết vương, chặn đánh giết nó, không cho thị huyết vương đi ra làm thiên hạ loạn lạc. Hết chương.